Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 508, nhất định thú. Ở Đông Hải nơi nào đó hải vực, đáy biển tán lạc vô số toái thạch, mà cái trên mặt biển cũng tồn lưu lấy một cái bị phá hủy mà có vẻ lụi bại còn sót lại đảo nhỏ. Vắng lặng đảo nhỏ, ở nơi này dạng băng phẳng lại bao la trong tầm mắt. Có một chỗ ngã trái ngã phải thảm đạm kiến trúc, tựa hồ bởi vì đảo nhỏ đổ nguyên nhân mà bị liên lụy. Kiến trúc chỉnh thể mang theo vết rách nhiều chỗ đã hoàn toàn chia lìa. Như là trải qua một hồi động đất vậy, khái khái ho khan, ở nơi này dạng lụi bại nguy hiểm trong kiến trúc truyền đến thanh âm ho khan. Bị thế nhân sở kính úy kim sư tử Siki khom người từ bị cự thạch áp cong trong môn đi ra. Trên người của hắn lây dính rất nhiều bụi, hình tượng càng là drab bất kham, kết hợp trên người hắn quét dọn trang phục, không thể nghi ngờ nói hắn đang làm sạch sẽ công tác. Ha ha ha, Ino không khách khí chút nào cười ra tiếng, hắn trông coi kim sư tử Siki cái này chán nản dáng dấp. Hơi có mấy phần thích ý, lúc trước, hắn bị uy hiếp thời điểm, này cổ khí còn không có ra. Từ lúc nào, ngươi lại làm lên nô lệ việc làm rồi? Không phải đi báo thù sao? Siki không có tức giận mà ý tứ. Hắn bình thản hỏi, Ino sắc mặt hơi cương. Hắn ngại nói chính mình vô công nhi phản, còn tổn thất phần lớn cải tạo thú. Vì vậy đổi một trả lời phương thức. Các ngươi thanh hải người khắp nơi nghĩ lợi dụng người khác. Hải quân cái tổ chức kia đúng như trong miệng ngươi nói. Cường đại rồi lại đê tiện, bọn họ muốn lợi dụng năng lực của ta đi tiến hành trả thù. Nhưng đối với thần mà nói, so với báo thù càng căm hận là bị người lợi dụng. Cho nên ta đã trở về, ngươi gặp được hải quân. Siki có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút nhưng cũng là tự nhiên. Lấy Ino tính tình, hơn phân nửa xuống phía dưới chính là một loạt phá hư. Hải quân không chú ý đến lời của hắn ngược lại kỳ quái. Lấy tính tình của ngươi, nhìn thấy hải quân chỉ sợ sẽ không thật dễ nói chuyện, mà là dẫn đầu làm khó dễ, có thể gánh nổi ngươi công kích, đồng thời còn có thể lợi dụng ngươi. Hải quân nói vậy không đơn giản. Siki lập tức phân tích ra Ino trong lời nói ẩn núp tin tức. Bất quá, ngươi hầu như cũng không biết trong hải quân chuyện nghi. Nói không chừng cũng không biết người nọ là ai. Là Akainu, Ino trả lời. Về hải quân tin tức, đem coi là buồn chán lúc sách báo. Hải quân đại tướng tại nơi chút trên giấy bị thổi phồng có thể so với bản thân. Tự nhiên nhiều lắm, chú ý vài phần. Ngươi có thể còn sống sót, cũng ít nhiều hắn muốn lợi dụng ngươi. Siki không chút nào bận tâm Ino mặt mũi của. Vốn tưởng rằng hải quân thượng một cái thời đại nhân vật, chính là tột cùng thời đại, có Gap, Sengoku hai cái này địch nhân đáng sợ. Thật không nghĩ hiện nay hải quân đại tướng thực lực cũng như thế cường thế. Nói đến đây điểm, Siki trên mặt của không khỏi tiết lộ ra thận trọng. Phần này chiến lược đối với hắn kế hoạch kế tiếp không thể nghi ngờ biết sản sinh ảnh hưởng. Cho dù hắn khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, hắn giờ phút này cũng không có lòng tin có thể ném đi hải quân thế lực. Đảo nhỏ thành bộ dáng này, chính là bị hải quân đại tướng tập kích sao? Ino hỏi, tuy là hắn đem chính mình xưng là thần, đối với thực lực của chính mình cũng tràn đầy lòng tin. Nhưng là hắn cũng biết đang đối mặt Siki lúc sở tồn tại chênh lệch. Nhất là ở nơi này đảo nhỏ trên, còn mang theo mấy nghìn ở trên cường đại cải tạo thú. Cái này của thực lực cường đại, cho dù lấy hắn tự ngạo đều không thể không nhận thức. Chỉ có như vậy thế lực cường đại, nhưng ở lúc hắn trở lại trở thành phế tích, đảo nhỏ cũng từ vạn thước trên không rơi ở trên mặt biển. Là... Kim sư tử Siki gật đầu, là còn lại hai gã hải quân đại tướng đều ra tay sao? Ino hỏi, hắn đã biết Akainu, tuy là giữa bọn họ cũng chưa hoàn toàn mà tiến hành chiến đấu. Nhưng hắn từ Akainu trên người lại cảm nhận được áp lực. Hơn nữa vừa rồi Shiki nói đối phương bởi vì lợi dụng chính mình mà buông tha mình, nếu là như vậy chiến lực, không có gì ngoài hắn trở ra hai gã đại tướng tới tiến công nơi đây, cũng có cơ hội đột phá cái này cổ cường đại phòng ngự. Không phải, chỉ là một người, Kim Sư Tử Shiki nhẹ nói, hắn dùng trong tay công cụ dọn dẹp toái thạch bụi, có vẻ không thèm để ý dáng dấp. Ino sắc mặt có chút kinh ngạc, hắn run run dưới, chính là bởi vì lý giải mới có thể sinh thấy sợ hãi cảm xúc. Hắn biết rõ Kim Sư Tử Shiki sở nắm những thứ này cải tạo sau mãnh thú có bao nhiêu đáng sợ. Trong đó đại đa số đều không thể ngăn cản lôi điện của hắn. Tuy nhiên lại có một chút cường đại đến đủ để cùng xứng đôi. Hơn nữa Shiki thực lực của bản thân cũng đủ để làm người ta kiêng kỵ. Hai người này tương gia phối hợp chung lại, nhưng vẫn là rơi vào kết quả này. Mà đây vẫn chỉ là hải quân trong ba gã đại tướng một tên trong đó đưa đến. Nếu như ba gã đại tướng cùng một chỗ như vậy hậu quả lại sẽ là như thế nào? Hải quân đại tướng, thật sự có mạnh như vậy sao? Ino mang theo chất vấn giọng nói hỏi, nếu quả như thật cường đại như vậy, tại sao phải nhường ta đi tiến hành báo thù hành động? Ino vẫn cho là hải quân đại tướng Akainu là nhận thức vì chiến lực của hắn rất mạnh. Có thể đưa đến trợ giúp mới đem bên ngoài ném ở dẫn dắt tới đó. Ta trạng thái bây giờ, đơn độc đối kháng hải quân đại tướng nói, kết quả chỉ có thất bại. Shiki nói, ở Impel Down chịu đủ tổn thương thân thể, hơn nữa theo già yếu mà dần dần gầy yếu, vẫn lấy làm hào kiếm thuật. Bởi vì hai chân thất lạc, lấy hai thanh danh kiếm phục vụ đi đứng cùng lực lượng suy nhược quan hệ. Mất đi dĩ vãng quyết đoán, hắn bây giờ có thể duy trì cường giả trong lúc đó cường độ cao chiến đấu cũng đã là nhất kiện vô. Cùng khó khăn sự tình, huống chi chiến thắng, về điểm này hắn vẫn tinh tường hiểu rõ. Hắn hiện tại duy nhất chiếm cứ ưu thế chính là bị hắn sử dụng được rất quen mà năng lực. Devil Fruit năng lực mạnh yếu cũng sẽ không bởi vì thân thể của con người trạng thái cải biến mà biến hóa, bất quá bởi vì thân thể tố chất suy nhược, hắn cũng không có biện pháp vẫn duy trì cường độ cao năng lực sử dụng. Cùng Kizaru giao chiến, hắn cũng chỉ là thắng một tay đối phương sơ suất cùng hung tàn cải tạo thú. Ino nghe Shiki kể rõ, trên mặt chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại cười ra tiếng. Làm sao? Quá mức sợ chỉ có thể bật cười sao? Người đang nói chê cười sao? Thần làm sao có thể sợ người? Cho dù là thanh hải người, chung quy cuối cùng biết quy phụ với thần. Ta chỉ là ở cười. Chính là thanh hải người. Cho dù có vài phần thực lực, lại dám lợi dụng ta. Ino trầm liệt nói. Nếu như nói Akainu là bởi vì hắn cường đại lợi dụng lời của hắn, hắn ngược lại không cảm thấy sức sống. Nhưng nếu như có vậy thực lực, vẫn còn lợi dụng lời của hắn, có thể tưởng tượng hắn cũng không coi trọng phần kia chiến lực. Càng nhiều hơn chính là muốn lợi dụng hắn làm mồi dụ, tựu như cùng hắn tiến hành thần chi trò chơi thông thường. Mà đối phương hiển nhiên đem bên ngoài coi là trong trò chơi bình dân thông thường. Phần này khuất nhục khiến cho cười. Kim Sư Tử Shiki cũng không thèm để ý Ino ngu xuẩn ý tưởng. Chỉ cần hắn không thối lui là tốt rồi. Đó chính là một phần tốt trợ lực. Ở nơi này đại hải, xem trọng chính là thực lực. Chỉ phải có thực lực mới có thể rong ruổi. Đến lúc đó, cho dù ngươi tự xưng là thần, cũng sẽ không có người phản đối. Kim Sư Tử Shiki nói rằng, tự xưng, ta vẫn cho rằng chính mình chính là danh chính ngôn thuận thần. Người thuyết pháp này, liền cùng ngu xuẩn thiên long nhân không có gì khác nhau. Kim Sư Tử Shiki nói, ta cũng không nhận ra cái loại này ngu dốt tên là thần. Bất quá là một đám ăn thức ăn bị sẹo lồi chất đầy mập cầu. ngay cả cho ta làm thần tướng tư cách cũng không có. Liền tên gia hỏa như vậy cũng dám xưng thần. Ino nhất thời cảm thấy bị vũ nhục, giọng nói căm giận bất bình. Có thể lận danh khí, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân lại vượt xa quá ngươi cái này thần. Ở mảnh này đại hải, hầu như tất cả mọi người biết thế giới này quý tộc đều kính sợ của bọn hắn. Quốc vương cùng quý tộc ở nhìn thấy bọn họ thời điểm biết cúi đầu. Các bình dân thì biết quỳ sát hạ thân thể, mà bọn họ khi nhìn đến ngươi thời điểm, căn bản cũng sẽ không làm ra những thứ này hành động. Đại đa số người cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Đây cũng là ngươi cùng với chênh lệch. Kim sư tử Siki cố ý nói rằng, hắn ở kiêu ngạo Ino trước mặt nói ra sự thật này. Làm sao dám? Ino ánh mắt trở nên sắc bén. Tâm tình của hắn thật không tốt. Hắn trên thế giới này mục đích liền là trở thành thần. Mà bây giờ đối phương so với hắn càng giống như là thần. Chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết sạch không được sao? Giết bọn họ? Kim sư tử Siki có chút cười. Ta hẳn là đã nói với ngươi. Ta phía trước thế đủ sức để hùng bá mảnh này đại hải. Nếu không phải là bởi vì cùng Roger cái tên kia phát sinh va chạm. Sợ rằng cái này đại hải sớm bị ta lật ngược. Nhưng chỉ có như vậy. Ở ta toàn thịnh thời kỳ. Ta cũng không dám đưa cái này răng nanh đưa về phía Thiên Long Nhân. Trong đó tuy có không muốn trêu chọc. Khi đó hải quân trong Sengoku cùng gặp hai người nguyên nhân. Thế nhưng Thiên Long Nhân tuyệt đối không đơn giản. Cho ngươi cái lời khuyên. Không nên coi thường bất kỳ một cái nào tồn tại 800 năm lâu. Nhưng không có bị lật đổ quần thể. Bọn họ chuyện làm ngu xuẩn. Nhưng bọn họ nhưng không có tiêu thất. Vừa vặn chứng minh rồi sự cường đại của bọn hắn. Ino không có bởi vì Siki lần này nói khoác mà lùi bước. Hắn là một cái kiêu ngạo người. Mà hắn nhận đúng thần tiếng xưng hô này. Tự nhiên cũng sẽ không cho phép những người khác cũng được gọi là thần. Hắn tin chắc, cho dù cái thế lực cường đại trở lại, cũng chung quy biết rơi xuống và bị thiêu cháy tại hắn thần phạt phía dưới. Hắn quay sang, lộ ra nụ cười, mặc dù đang Skypiea gặp phải biến cố trước, ta không cho là có người có thể mạnh hơn ta, không tới đến Thanh Hải cũng cho ta nhận thức được rất nhiều. Thần trưởng thành là cần tôi luyện hơn nữa nói cho ngươi một cái. Ta cũng không ngốc, ngươi lời nói này là cố ý đề cập a, vì chính là làm cho bản thân phục vụ cho ngươi. Kim sư tử Siki đem lực chú ý đặt ở rõ ràng bụi mặt trên. Phảng phất chuyện này so với Ino lời nói trọng yếu nhiều lắm. Hắn căn bản cũng không có tâm tư nghe Ino chính là lời nói thông thường. Hắn tiếp tục tiến hành quét sạch. Không có biện pháp, đã đem bản thân đích lực lượng cho ngươi mượn. Ino ý bảo nói, Siki làm ra đáp lại. Hắn đem quét dọn công cụ đưa cho Ino. Vậy làm phiền ngươi, trước tiên đem nơi đây sửa sang một chút. Ino sắc mặt biến thành cương. Hắn làm ra trực tiếp nhất phản ứng. Xanh thảm trong bầu trời. Phút chốc ngưng kết nổi lên vân. Từ trên trời giáng xuống lam sắc thương sét phát sinh tiếng vang kịch liệt. Trực tiếp đem chỗ ngồi này có vẻ ngã trái ngã phải. Không hiểu bổ sung thêm nghệ thuật cảm kiến trúc phá hủy. Thật đúng là rõ đầu rõ đuôi mà chỉnh lý. Siki cũng thẳng thắn giang tay ra. Hắn nói thẳng ra lúc này mục đích. Cải tạo thú từ 10.000 thước trên cao rơi. Bởi vì loài chim dã thú chỉ chiếm rồi một phần trong đó quan hệ. Một lần này tổn thất trực tiếp đạt tới chừng 1/3. Mà trong đó còn có 1/3 bởi vì thoát khỏi phạm vi khống chế quan hệ. Trực tiếp thoát đi, ta muốn ngươi làm, chính là đem những dã thú này triệu hồi. Đây là không thể thiếu lực lượng, hơn nữa cùng người khác ước định quan hệ. Đánh rơi dã thú chung có một con là cần thiết. Cần thiết? Ino hỏi. Hắn cũng không biết cần thiết này dã thú là cái gì. Mặc dù đang cái này đảo nhỏ trên, đồng thời tham dự Siki phần kế hoạch này, nhưng là hắn cung cấp lôi điện này đây lọ làm hình thức tiến hành cung cấp. Đối với cái này cái đảo nhỏ hiểu biết, dã thú cũng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Không sai, là cần thiết, vì thu được một phần khác nghiên cứu tư liệu, sở cần thiết giao dịch tài liệu, ta sẽ đem tư liệu cung cấp cho ngươi. Ngươi chỉ cần tìm được nó sau đó mang về là được. Siki nói, dã thú ở cải tạo thời điểm liền bị trồng vào phục tùng quan niệm. Chỉ là cái khái niệm này ở phục tòng giả không ở tại trong tầm mắt thời điểm sẽ gặp rơi vào hỗn loạn cùng mê man, trừ phi trước đó ra lệnh, tỉ như liệp thực phản hồi, những dã thú này sẽ gặp liệp thực sau đó phản hồi mục đích. Mà ở Scarpia thời điểm, toàn bộ đảo nhỏ bị phá hủy, hắn cho dù hạ đạt mệnh lệnh như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Sống ở lục địa dã thú căn bản là làm không được điểm ấy. Nếu như chết đâu? Ino hỏi, ở nơi này ly kỳ thanh hải trên thế giới, quỷ dị khí trời biến hóa, còn có các loại người cường đại. Ino cảm thấy cái ý này bên ngoài cũng không phải là không có khả năng. Sẽ không, Siki rất là tự tin, mở miệng liền phủ nhận Ino nghi vấn. Hắn nói, con kia thú là đám này cải tạo trong mạnh nhất. Cái này đảo nhỏ tuy là bị hải quân đại tướng phá hủy, nhưng là hải quân đại tướng Kizaru cũng vì vậy thụ thương. Mà đối với hắn tạo thành thương thế, chính là một con kia cải tạo thú. Trừ phi là trạng thái toàn thịnh xuống đại tướng, bằng không ta không cho là nó sẽ xảy ra chuyện. Mới vừa rồi qua giải thích, Ino đối với đại tướng thực lực cũng có đại khái quan niệm. Mà bây giờ Siki nói cho hắn biết, vô thành vô tức hắn liền tạo ra được đáng sợ như vậy dã thú. Vì thế Ino không khỏi có chút tim đập nhanh. Hắn cùng với Siki quan hệ là hợp tác, mà phần quan hệ này có thể duy trì hạn độ, chỉ là ở song phương đều còn ở vững vàng tình trạng. Nếu như thực lực của hắn vượt qua Siki, hắn biết không chút do dự đối với Siki tiến hành công kích. Mà đối với Siki mà nói thì có vẻ tương đối hà khắc. Hắn phải làm là từ mảnh này đã bị chia cắt trong biển bình ổn xuống tới. Thật phiền phức, dĩ nhiên giật dây thần đi làm loại sự tình này. Ino phát ra bực tức, che giấu mới vừa suy tư. Đây là của ngươi Vipracac. Siki nói rằng, Vipracac là một loại từ tài liệu đặc biệt trộn nhân móng tay chế tạo thành đại biểu cho chủ nhân sinh mệnh. Lực trang giấy, nó không sợ thủy cũng không sợ hỏa, có thể lâu dài tiến hành bảo tồn. Thông đám người thường đều sẽ đem hắn xé rách giao cho gần chia lìa thân nhân hoặc bằng hữu. Mà xé xuống trang giấy thì biết lẫn nhau hấp dẫn. Cái này biến tướng mà chỉ thị trang giấy chủ nhân phương hướng. Ino chính là bằng vào Siki Vipracac tìm đến Siki, cho nên đối với này hắn cũng không xa lạ gì. Bất quá lần này Siki cho hắn Vipracac cũng không phải là xuất phát từ hảo ý, phải nói là xuất phát từ giám thị mục đích. Nói vậy, trong miệng hắn cái kia nhất định thú, sở giá trị tồn tại so với tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.